Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 777, chương 776, tới. Đều tới, căn bản không đợi Thiệu Huyền hỏi cái gì. Hai bên kia đã chuẩn bị mở làm, lấy song phương dẫn đầu cầm đầu. Từ hai phe này chạm mặt đến bây giờ, vẫn chưa tới nửa phút, xuất hiện trước một đội kia nhân chung. Đội ngũ tản mát ra địch ý quá hung. Theo đồ đằng lực bùng nổ, trong chớp nhoáng này khí thế kéo thăng đến giống như bắt đầu nổi điên mãnh thú. Người cầm đầu trong cơ thể đồ đằng lực ở vận chuyển tốc độ cao, liên tục thúc đẩy bùng nổ dưới, khí thế lại lần nữa bung ra, nguyên bổn đã biến lớn một vòng cánh tay, giống như là lần nữa bị bơm phồng bành trướng, trong nháy mắt liền lại thêm thô gấp đôi. Cái đầu cũng không tăng cao, nhưng cả người nhìn qua lại giống như là một đầu cường tráng hung thú. Cánh tay tráng kiện, liền Dịch Tư Bán thú nhân nô lệ cũng chưa chắc có thể so sánh với. Hơ ra so với thường nhân muốn lớn hơn rất nhiều nắm đấm. Đánh ra oanh oanh như sấm rền. Quyền phong đem kiêng người trên người cốt sức hất đến tí tách vang. Tựa như sấm rền sau này sắp phủ xuống bạo vũ. Một quyền này chỉ cần đánh trúng, liền tính là mỏm núi cũng có thể bị oanh nứt. Nếu là người bình thường ai như vậy một chút, bất tử cũng ném hơn nửa cái mạng. Sau đó xuất hiện một đội kia người, đối mặt như vậy hung mãnh trận thế, lại cũng không lộ ra một vẻ kinh ngạc cùng nhát gan. Tựa hồ sớm đã dự liệu được sẽ như vậy. Chiến ý leo lên, bọn họ thân thể nhìn qua cũng không như đối phương cường tráng. Đối phương lúc này vì đồ đằng lực mà phát sinh biến hóa, một cái có thể trang hạ bọn họ hai ba người, nhưng bọn họ cậy vào cũng không phải cường tráng thân thể, mà là trên tay lợi khí, giác cốt khí hoặc là thạch khí, mài thành một loại uốn lượn đao, có trực tiếp còn ngay cả thượng một căn dài ngắn không đồng nhất tay cầm. Lưỡi dao sắc bén nơi còn có chưa vết máu khô khốc. Đó là bọn họ một đường qua tới thời điểm, giải quyết phiền toái, sau lưu lại dấu vết. Sau này đội ngũ dẫn đầu người tay cầm một đem giang thú mài thành loan đao. Tia chớp một bước xông ra, thân thể đột nhiên bắn lên, mang theo một loại từ trên cao nhìn xuống khí thế. Loan đao trong tay phảng phất hung hãn mãnh thú mở ra răng nanh, lao thẳng tới đối phương người cầm đầu. Hất lên kình phong trong đều mang theo một cổ tàn nhẫn ý tứ. Song phương trong đội ngũ người cũng ở chính mình đầu lĩnh khai chiến thời điểm, đi theo sông ra, phụ cận bầy chim sợ bay, rơi xuống lá cây bị đợt khí thổi xa, giao chiến chạm một cái liền bùng nổ. Thiệu Huyền nhìn một màn trước mắt này, hắn vẫn thật không nghĩ tới hai bên này người nhanh như vậy liền muốn đánh. Cũng không nhìn một chút đây là nơi nào, tuy nói nơi này cũng không ở viêm giác vòng định phạm vi, nhưng cũng cách không tính quá xa. Thật đánh lên động tĩnh chắc chắn sẽ không tiểu. Viêm giác mới phát ra lệnh triệu tập, đại liên minh còn không thành lập, qua tới người còn không vào khu giao dịch liền đánh. Cái này làm cho những thứ kia một mực chờ nhìn chuyện Tiếu Lâm người sẽ nghĩ như thế nào. Có lẽ sẽ càng cười trên sự đau khổ của người khác. Nhìn, những thứ kia bộ lạc người vừa thấy mặt đã đánh. Đại liên minh chính là như vậy. Có thể xây lên. Mà những thứ kia ứng triệu mà tới bộ lạc, gặp phải tình huống như vậy lại sẽ có gì loại ý nghĩ? Không thời gian suy tư càng nhiều, đồ đằng lực từ trong cơ thể toàn lực bùng nổ, Thiệu Huyền bóng dáng loáng cái, người đã tại chỗ biến mất. Nguyên bản, ở này một khối địa phương, thời điểm này, khí thế mãnh liệt nhất, dĩ nhiên là song phương trong đội ngũ người cầm đầu, nhưng liền ở bọn họ sắp giao thủ lúc, một cổ càng là ngang ngược hung bạo to lớn khí thế đột nhiên kéo lên. Tựa như hất lên sóng biển bên trong lại đột nhiên bị cơn lốc kéo lên càng cao một sóng. Trực tiếp đem mới vừa rồi còn tỏ ra khí thế mãnh liệt cho cường đè xuống. Này đột nhiên cắm vào khí thế, dường như núi sâu cự thú, gắng gượng đem bọn họ hai người kiến tạo không khí đụng phá. Trong không khí, điên cuồng vụt động khí lưu đụng nhau, phát ra liên miên nổ vang, vô số đợt khí hướng ra ngoài nổ ra, bành, và đụng rền vang trong mang theo sắc bén thử thử thanh âm. Đâm đến người lỗ tai sinh đau, toàn thân cốt sức người, to lớn có thể trực tiếp nổ mỏm núi nắm đấm, gắng gượng bị một cái bàn tay cản được, phảng phất như gặp phải to lớn cao ngất núi cao, dừng bước không tiến lên. Hắn thuận ngăn lại chính mình nắm đấm bàn tay nhìn về phía trước. Một cái hiện đầy đồ đằng văn cánh tay ngăn ở chỗ đó. Những thứ kia đồ đằng văn phảng phất có sinh mạng một dạng còn đang lưu động. Như hỏa diễm một dạng đường văn bên trong. Một ít đỏ thẫm ngọn lửa từ trong đó toát ra. Từng luồng mắt trần có thể thấy khí lưu từ cánh tay trong lỗ chân lông hướng ngoài phun. Ra, giống như là cánh tay bên trong. Ra dưới, huyết dịch đều ở bị ngọn lửa nấu sôi giống nhau. Xung quanh nhiệt độ đều liên quan bị kéo cao. Xoay quanh trên cánh tay ngọn lửa. Như từng cái hỏa xà ở cao tốc len lỏi. Đem bọn họ dồn chứa lại khí thế cương quyết vỡ ra. Mà một bên khác, nguyên vốn nên đánh xuống răng thú đao. Bị một đem lóe hàn quang kim khí chặn. Vừa mới chói tai thử thử thanh. Chính là răng thú đao ở thân đao lực mạnh cạo động thanh âm. Thiệu Huyền cũng không đi để ý tới hai người này ở nghĩ cái gì. Ngăn lại song phương lúc sau. Thân thể loáng cái. Hai chân đứng tại chỗ không nhúc nhích. Theo sau mảy may không nghỉ mà run lên hai vai. Hai cánh tay lại dùng lực chấn ra. Xì bất kể là nắm răng thú đau người. Vẫn là toàn thân treo cốt sức người. Đều cảm thấy chính mình giống như là bị một đầu hung thú đối diện hung hăng đụng một cái. Cường đại lực đạo đem bọn họ đẩy ra phía ngoài. Đứng trên mặt đất hai chân đem tảng cỏ đều xúc lên. Xúc ra một cái hơn 10 mễ rãnh. Nếu không phải là bị trong đội ngũ những người khác đỡ. Điều này rãnh sẽ kéo càng dài. Toàn thân cốt sức người gạt ra đỡ chính mình người. Cảm giác trên người các nơi đều là từng trận đau buốt. Ngực khí huyết sôi trào. Giống như là mới vừa rồi bị người dùng búa lớn hung hăng đánh mấy cái. Trong hô hấp đều có thể cảm nhận được tanh ngọt mùi. Đặc biệt là vừa mới huơ ra cánh tay kia. Trừ tê dại đau buốt ở ngoài. Cơ hồ cảm giác không tới cái khác. Tạm thời mất đi chi giác. Nhưng hắn bây giờ cũng không để ý được cánh tay thương. Mà là khiếp sợ mà nhìn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt người. Mà bị văng ra nắm răng thú đau người cũng không khá hơn chút nào. Cánh tay chân cẳng đến bây giờ cũng vẫn còn không có thoát khỏi tê dại trạng thái. Đặc biệt là lúc sau kia một chút, chấn đến toàn thân cũng giống như là muốn tan ra. Bàn tay dưới truyền tới nhiệt độ nóng bỏng, dán chặt răng thú đau địa phương nóng rát đau. Ai cũng không hắn rõ ràng, vừa mới vỗ xuống một đau kia có bao nhiêu lực đạo. Nhưng cho dù là như vậy, cũng như cũng bị dứt khoát đỡ ra. Thân đao cùng trên tay đối phương kim khí cạo đánh mà sinh ra nhiệt độ cao. Nói cho hắn vừa mới hết thảy cũng không phải hư ảo. Trong lòng vì đột nhiên tới bất ngờ mà chấn đến cuồn cuộn. Hắn mở mắt to nhìn Thiệu Huyền. Lại nhất thời nhổ không ra nửa cái chữ. Người này là ai? Nhìn thấy vừa mới một màn trong lòng mọi người đều là một kinh. Duy trì công kích tư thế ngẩn người tại đó. Nguyên tưởng rằng chỉ là cái không quan trọng người. Lại không nghĩ rằng. Vậy mà sẽ đột nhiên phát sinh như vậy một màn. Chính mình đầu lĩnh có bao nhiêu năng lực. Bọn họ trong lòng lại rõ ràng bất quá. Nhưng liền tính là như vậy. Không chỉ thế công bị chặn. Còn bị gắng gượng đẩy ra. Nhìn nhìn trên đất bị xúc rớt tảng cỏ đất rãnh. Lại nhìn nhìn đứng ở nơi đó không bị thương chút nào người. Mọi người chỉ cảm thấy sau lưng trận trận lạnh lẽo quét qua. Trong lòng bộ dạng sợ hãi. Ngươi, là ai? Toàn thân cốt sức người. Thanh âm nghi ngờ hỏi. Viêm giác người. Trác bộ lạc thủ lĩnh chớp mắt không nháy mắt. Trong mắt khiếp sợ đã đi. Cũng không tức giận. Ngược lại toát ra một tia hưng phấn cuồng nhiệt. Viêm giác người. Nghe đến Trác bộ lạc thủ lĩnh mà nói. Những người khác dưới kinh ngạc. Tỉ mỉ quan sát Thiệu Huyền, vừa mới cho là chỉ là cái không quan trọng người qua đường. Cũng không nhiều lưu ý, bây giờ biết là viêm giác người, tự nhiên muốn hảo hảo nhìn nhìn, đây chính là viêm giác người. Làm sao cùng bọn họ sở biết không giống nhau? Không phải nói viêm giác vóc người cùng hung thú một dạng sao? Cũng không đúng, có lẽ viêm giác người cũng không phải lớn lên cùng hung thú một dạng. mà là những phương diện khác cùng hung thú loại so. Quang nhìn hắn vừa mới chặn hai vị thủ lĩnh giao phong liền có thể nhìn ra. Viêm giác người lại thật cường đại như vậy. Thiệu Huyền thu hồi tay. Thấy song phương đã bình tĩnh lại. Liền đem trong cơ thể cuồn cuộn đồ đằng lực lắng xuống. Đồ đằng văn tản đi. Quanh thân xuất hiện những ngọn lửa kia cũng theo đó biến mất. Viêm giác Thiệu Huyền. Các ngươi hai phe là. Thiệu Huyền nhìn hướng này hai đội người. Bọn họ trên người có một ít đại biểu từng cái bộ lạc đồ đằng hoa văn. Chỉ là, Thiệu Huyền cũng chưa gặp qua này hai cái đồ đằng văn. Nói cách khác, này hai cái bộ lạc rất khả năng là lần thứ nhất tới đến nơi này. Trác bộ lạc thủ lĩnh đeo sau lưng tay nhanh chóng vẫy vẫy. Đem vừa mới kia cổ tê đau ném tán. Một mực không có cái gì sắc mặt tốt trên mặt lộ ra kinh hỉ ý cười. Người chính là Thiệu Huyền. Viêm giác đại trưởng lão Thiệu Huyền. Đại trưởng lão, Lôi Sơn bộ lạc thủ lĩnh nhìn nhìn đứng ở nơi đó Thiệu Huyền. Trên cánh tay đã khôi phục chút chi giác, nhưng mới vừa rồi bị đánh văng ra đau buốt như cũ rõ ràng. Ngươi là Viêm giác đại trưởng lão. Lôi Sơn bộ lạc thủ lĩnh không dám tin tưởng một dạng hỏi lần nữa. Ngay cả sau lưng hắn mà cái khác Lôi Sơn bộ lạc người. Cũng đều há to miệng. Không sai. Chính là ta, Thiệu Huyền gật đầu, sau đó nhìn hướng hai bên dẫn đầu người. Trác bộ lạc dẫn đầu người nọ phản ứng mau một bước. Đem trên tay răng thú loan đao cắm vào hông. Chiều Thiệu Huyền bên kia mau đi hai bước. Trác bộ lạc thủ lĩnh Thứ Đô, mang trác bộ lạc mọi người ứng triệu mà tới. Thứ Đô trong mắt phun ra hưng phấn quang. Hắn đãi người bất đồng là có bất đồng thái độ. Nếu là đối mặt người là thực lực nhược. Hắn tuyệt đối sẽ không có nhiệt tình như vậy thái độ. Càng huống chi, bọn họ vốn là vì Viêm giác bộ lạc mà tới. Trong lòng nhất thời vui mừng vừa mới thật giống như không có làm ra cái gì đắc tội vị này sự tình. Quả nhiên, có can đảm phát ra lệnh triệu tập bộ lạc, vẫn là có rất có thực lực. Vị này đại trưởng lão hắn cũng từ Á bộ lạc người chỗ đó nghe nói qua. Á bộ lạc người từng nói cho hắn. Không nhớ Viêm giác những người khác cái tên không quan hệ. Nhưng Thiệu Huyền cái này người nhất thiết phải nhớ. Thứ Đô nhìn nhìn còn ngẩn người tại đó Lôi Sơn bộ lạc người. Trong lòng cười diễu, quả nhiên là một đám chỉ dài vóc dáng không dài đầu óc đồ ngu xuẩn. Hắn nhưng nhớ được vừa mới bọn họ xuất hiện thời điểm. Lôi Sơn bộ lạc người cùng Viêm giác đại trưởng lão chi gian bầu không khí cũng không làm sao hảo. Ứng triệu mà tới cũng không nhiều thu thập chút tin tức. Liền người đều không biết. Còn ứng triệu cái giám. Lôi Sơn bộ lạc đội ngũ đầu lĩnh lúc này cũng lấy lại tinh thần. Sửa sang lại tâm trạng. Nói. Lôi Sơn bộ lạc thủ lĩnh Lục Trại. Mang Lôi Sơn bộ lạc người ứng triệu mà tới. Trác bộ lạc. Lôi Sơn bộ lạc. Thiệu Huyền nhìn nhìn hai bên đội ngũ. Này song phương đều chỉ mang theo ước chừng 100 người dáng vẻ. Thiệu Huyền quét cái nhìn này, nhường Lôi Sơn bộ lạc mọi người trong lòng căng thẳng, rất sợ vị này vì vừa mới bọn họ không hảo thái độ mà có chút oán hận. Nghe nói đại bộ lạc rất nhiều người một lời không hợp liền đánh. Bất quá, Thiệu Huyền lời kế tiếp nhường bọn họ thở phào nhẹ nhõm. Mặt trời đã xuống núi, vừa mới tiếng trống đã vang lên một lần. Khi tiếng trống vang lần thứ ba thời điểm, sắc trời sấp xỉ liền hắc. Như vậy các ngươi tối nay liền không cách nào qua sông. Cũng không cách nào tiến vào khu giao dịch. Thiệu Huyền giơ tay chỉ phương hướng. Chiều bên này đi qua. Gặp được một cái cầu treo. Từ nơi đó qua sông liền có thể. Đang khi nói chuyện. Mấy tiếng nặng nề như mãnh thú gầm nhẹ tiếng trống lần nữa vang lên. Lần thứ hai. Vốn là còn muốn cùng vị này Viêm giác đại trưởng lão nhiều trò chuyện một chút Thứ Đô. Lúc này cũng không thể không dừng lại câu chuyện, gấp rút lên đường quan trọng, bọn họ nhưng không nghĩ ở nơi này qua đêm, không biết có bao nhiêu người nhìn chăm chú bọn họ đâu. Lần đầu tiên tới Viêm giác địa bàn, không quen thuộc đường, nhưng Thiệu Huyền đã cho bọn họ chỉ phương hướng, bọn họ chỉ cần dọc theo bên kia đi liền có thể. Đa tạ, Thứ Đô nói cảm ơn lúc sau, cũng không lại nói nhảm. Mang người bước nhanh chiều bên kia chạy đi. Lôi Sơn bộ lạc mọi người cũng không cam lòng lạc hậu. Triều Thiệu Huyền nói cảm ơn lúc sau. Lục Trại mang người đuổi theo. Gấp rút lên đường thời điểm. Lục Trại nghĩ rất nhiều. Bọn họ ban đầu nghe đến Viêm Giác phát ra lệnh triệu tập lúc. Ý nghĩ đầu tiên dĩ nhiên là không chịu phục. Bọn họ đồng ý liên hiệp rất nhiều bộ lạc cùng chống chọi với ngoại địch. Nhưng ai tới dẫn đầu lại các có dị nghị. Ở đây lúc trước, bọn họ đối với Viêm Giác nhận biết. Vẫn luôn là từ Á bộ lạc người cùng với phụ cận một ít bộ lạc chỗ đó nghe được từng chữ rời rạc. Đối với Viêm Giác hiểu rõ quá mức mơ hồ. Hơn nữa thấy rằng Á bộ lạc người nói chuyện vốn đã thích phóng đại. Vì vậy bọn họ nghe thời điểm cũng sẽ đem nghe được sự tình áp một áp. Một mực cho là Á bộ lạc người nói những thứ kia đều là quá mức phóng đại giả tạo hình tượng. Nhưng, chuyện đã xảy ra mới vừa rồi. Chứng minh Á bộ lạc người nói. Cho dù không có toàn bộ đều phù hợp. Nhưng đại bộ phận đều là sự thật. Chỉ là, Viêm Giác vị đại trưởng lão kia thật sự là làm người bất ngờ. Khi Viêm Hà khu giao dịch bên trong tiếng trống lần thứ ba vang lên thời điểm. Đường sông đào chỗ đó cầu treo bị thu hồi. Lôi Sơn bộ lạc cùng Trác bộ lạc người đã qua cầu treo. Thủ lĩnh, vừa cái kia thật là Viêm Giác đại trưởng lão. Lôi Sơn bộ lạc trong đội ngũ. Có người hỏi, bằng không ngươi cảm thấy là ai? Lục Trại hỏi ngược lại. Khẳng định là, không phải ai đều có thể ngăn được thủ lĩnh một quyền kia. Chỉ có thể là Viêm Giác đại trưởng lão. Khẳng định là, không. Ta không phải nói thực lực, không thể phủ nhận vừa mới thực lực của người kia quả thật rất mạnh. Nhưng trưởng lão, vẫn là đại trưởng lão. Viêm Giác đại trưởng lão vậy mà là một người trẻ tuổi. Nhìn qua tuổi tác còn không ta đại. Trong đội ngũ một vị trẻ tuổi nói, hắn cũng coi là trong bộ lạc trẻ tuổi trong đồng lứa tương đối ưu tú. Nhưng cũng không cách nào cùng thủ lĩnh so. Nhưng vừa mới người kia. Lại tùy tiện đem thủ lĩnh thế công đỡ được. Cho dù thủ lĩnh kia một chút cũng không tận toàn lực. Nhưng một quyền kia cũng không phải ai cũng có thể tiếp hạ. Huống chi là đón đỡ. Còn đem thủ lĩnh cho trấn khai. Đừng nói Viêm Giác vị đại trưởng lão kia. Liền nói cầu treo chỗ đó Viêm Giác canh phòng. Các ngươi cảm thấy thế nào? Lục Trại hỏi. Mặc dù những thứ kia canh phòng không bằng Viêm Giác đại trưởng lão. Nhưng nhìn qua cũng là không kém. Có hung khí. Lời đồn bọn họ là lấy đi săn hung thú mưu sinh. Chênh lệch. Đây là bọn họ lần đầu tiên ý thức được lớn như vậy chênh lệch. Không chỉ Lôi Sơn bộ lạc người như vậy nghĩ. Trác bộ lạc người cũng cùng bọn họ một dạng. Chỉ là thứ đô tâm tư càng nhiều hơn một chút. Còn lần nữa dặn dò trong đội ngũ người đến lúc đó vào khu giao dịch nên nói cái gì. Lại có cái nào lời nói nên ẩn núp ở trong bụng. Không thể không nói. Thiệu Huyền xuất hiện. Đem thứ đô dọa sợ. Viêm Hà khu giao dịch tiếng trống lần thứ ba vang lên lúc sau. Khu giao dịch bên trong người đã đều dự tính nghỉ ngơi. Mặt trời đã hoàn toàn rơi xuống. Ban đêm đã tới. Bọn họ tụ ba tụ năm tụ chung một chỗ thảo luận hôm nay ứng triệu mà tới bộ lạc. Liền các hồi các nơi. Nghĩ ngày mai sẽ có mấy cái bộ lạc qua tới. Vậy mà đã 18 cái bộ lạc. Lúc trước ai cũng không ngờ tới sẽ có nhiều như vậy bộ lạc ứng triệu mà tới. Cho dù tới bộ lạc có chút bọn họ nhìn không thuận mắt. Nhưng đó cũng là một cái bộ lạc. Một cái chướng mắt. Nhưng nhiều. Cũng là để cho người thán phục. Khu giao dịch. Đầu thú cửa cửa. Tới trước một bước Trác bộ lạc người ở canh phòng dẫn dắt hạ. Đi tới một khối 2 mét cao, 10 mét dài bia đá lớn trước. Bia đá trên có một ít văn tự cùng đồ văn. Đó là ứng triệu mà tới bộ lạc cái tên cùng với đồ đằng. Phía sau còn có viết hạ những chữ này người ký tên. Toàn bộ đều là những bộ lạc này thủ lĩnh cái tên. Phía trên này rất nhiều bộ lạc thứ đô chưa từng nghe nói qua. Đồ đằng cũng chưa từng thấy qua. Thứ đô đều không biết vậy mà có nhiều như vậy bộ lạc một mực cũng sinh hoạt ở Viêm Hà bên. Hắn có lẽ đối với cái tên không ấn tượng, nhưng đồ đằng văn vẫn nhớ. Bộ lạc người đối với đồ đằng trí nhớ so bộ lạc tên trí nhớ muốn càng là sâu sắc. Cho nên, bọn họ tin chắc trong này có một nửa đều chưa nghe nói qua. Chưa bao giờ thấy qua. Tiếp nhận canh phòng đưa tới thuốc màu cùng bút. thứ đồ ở bia đá thượng vẽ xong thứ 19 ô vị trí. Họa lên trác bộ lạc đồ đằng. Nghiêm nghiêm túc túc viết lên một cái trác chữ. Hắn cảm thấy, trừ chính mình tiếp nhận thủ lĩnh một lần kia ở ngoài. Đây là lần thứ hai như vậy nghiêm túc mà viết chữ vẽ tranh. Một cái đồ đằng một cái chữ. Viết xong lúc sau, lại xuất một thân mồ hôi. Ở đồ đằng văn cùng bộ lạc tên lúc sau. Thứ đô hít sâu một hơi. Viết xuống chính mình cái tên. Đè lên một dấu bàn tay. Nhìn những thứ kia đồ văn cùng dấu bàn tay. Thứ đô cảm thấy, đại khái là bị viêm giác đại trưởng lão cản một chút. Cánh tay còn có chút ma đau. Trạng thái không hảo. Viết họa đều không hài lòng. Ta có thể viết lại sao? Thứ đô hỏi. Đứng ở bên cạnh viêm giác chiến sĩ buồn cười mà đang chuẩn bị nói cái gì. Bên cạnh một cái thanh âm cắm vào. Khẳng định không thể viết lại. Cút cút cút. Bên cạnh đi. Theo sau chạy tới Lôi Sơn bộ lạc thủ lĩnh Lục Trại. Qua tới đem thứ đô chen qua một bên. Từ viêm giác canh phòng trong tay tiếp nhận một nhánh khác bút lông. Thứ đô hít sâu một hơi. Nếu không phải là bởi vì ở viêm giác địa bàn hắn không dám tùy ý hành sự. Nếu không, liền Lục Trại cử chỉ này. Hắn tuyệt đối sẽ cùng hắn đánh một trận. Bất quá, chờ Lục Trại viết xong lúc sau. Thứ đô tâm tình liền tốt hơn rất nhiều. Trước đừng nói Lôi Sơn bộ lạc xếp ở trác bộ lạc phía sau. Liền Lục Trại kia chữ A. Viết liền không có mình viết hảo. Đừng nhìn Lục Trại người nọ một bộ nghiêm túc nghiêm chỉnh dáng vẻ. Thực ra sớm khẩn trương tay run. Viết ra chữ mất tiêu chuẩn. Viết bộ lạc tên thời điểm còn hảo. Viết chính hắn tên thời điểm tay run lên. Vốn nên lưu loát đường cong thành gợn sóng. Lục Trại, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thứ đô nén cười nghẹn đến đau sốc hông. Nếu không phải sân bãi không thích hợp, thứ đô khẳng định sẽ lớn tiếng chê cười một phen. Đồ ngu xuẩn, liền cái chữ đều viết không hảo. Ngươi lấy cái gì cùng ta so? Ở phương diện này, vẫn là trác bộ lạc thắng một bậc. Lục Trại nhìn bia đá thượng chữ. Sắc mặt thay đổi, cương gương mặt hỏi vị kia viêm giác canh phòng. Có thể viết lại sao? Không thể, đây chính là ngươi mới vừa nói. Thứ đô đem Lục Trại trên tay bút đoạt lấy. Giao cho vị kia viêm giác canh phòng. Ô ô đầu thú cửa tiếng kèn lệnh vang lên. Khu giao dịch bên trong người đều đã chuẩn bị nghỉ ngơi. Lại không nghĩ rằng rốt cuộc lại nghe đến tiếng kèn lệnh. Một cái viễn hành giả từ khách sạn trên giường xoay mình lên. Mở cửa sổ ra dướn cổ lên nhìn ra ngoài. Là đầu thú cửa bên kia kèn hiệu. Không sai, là bên kia. Khoảng thời gian này bọn họ cơ hồ mỗi ngày đều có thể nghe được tiếng kèn lệnh. Đối với đầu thú cửa kèn hiệu tự nhiên có nhận ra năng lực. 19. Thứ 19 cái bộ lạc. Cũng không biết là bộ lạc nào. Mau mau mau. Đi qua phố lớn bên kia nhìn nhìn. Còn không chờ bọn họ hành động. Lại là một tiếng kèn hiệu. Ô ô, lại vang lên. Lại là liên tiếp hai cái bộ lạc. 20. Thứ 20 bộ lạc. Ha ha ha ha. Ta đặt tiền cược thắng. Thắng. Đã từng áp 20 cái kia viễn hành giả cười lớn. Người cao hứng đến sớm. Còn không kết thúc. Ngày mai khẳng định còn sẽ có bộ lạc qua tới. Vượt qua 20 người cũng cùng chúng ta một dạng. Tính thua. Thật không nghĩ tới vậy mà sẽ có nhiều như vậy bộ lạc qua tới. Không biết lần này tới bộ lạc nhược không nhược. Mau mau mau. Mau đi phố lớn bên kia. Nếu không không vị trí. Từ đầu thú cửa tiến vào khu giao dịch lúc sau. Thứ đô một hàng liền nhìn thấy một cái đập đánh đến bằng phẳng sạch sẽ rộng rãi mặt đường. Bên cạnh có từng cây cột đá. Mỗi một căn trên cột đá đều thả một khỏa thủy nguyệt thạch. Ở sau khi mặt trời lặn, toát ra oánh bạch quang. Đem con đường này chiếu sáng. Như một cái oánh bạch dây thừng. Từ đầu thú cửa, một mực đi thông viêm hà bảo. Đây chính là trong truyền thuyết viêm hà khu giao dịch. Trong đội ngũ người, trước mắt thấy hết thảy. Từ nhà đến trang sức, đều đối bọn họ đánh vào cực lớn. Chỉ là, bọn họ rất nhanh liền không thời gian đi xúc động phố lớn hai bên phòng ốc cao lớn. Vây qua tới người xem náo nhiệt đã nhường bọn họ thần kinh căng chặt. Người trong phòng mở cửa sổ ra nhìn ra ngoài. còn có cái tiểu hài nằm ở trên cửa sổ tò mò nhìn bên ngoài. Trên nóc nhà cũng nhanh chóng tụ tập một ít người. Thật nhiều người. Con đường này hai bên người. Đã so bọn họ bộ lạc tổng số người muốn nhiều. Thứ đô nắm chặt trên tay răng thú đao. Rất muốn chém người. Nếu là ở bên ngoài. Có nhiều người như vậy dựa gần bọn họ đội ngũ. Khẳng định khó tránh khỏi một tràng tử đấu. Nhưng bây giờ không giống nhau. Viêm giác canh phòng đã nói cho bọn họ. Ở khu giao dịch bên trong. Là không cho phép đại quy mô tranh đấu. Hơn nữa, bọn họ những cái này ứng triệu mà tới bộ lạc. Chỉ cần đi ở trên con đường này. Viêm giác liền không cho phép những người khác đối bọn họ ra tay. Lại nhìn phố lớn hai bên người. Tuy nói những người kia nhìn hướng bọn họ ánh mắt ý tứ các có bất đồng. Nhưng bất kể tốt xấu, đều không bước vào điều này bằng phẳng con đường. Ai? Bên kia? Các ngươi là bộ lạc nào? Đối a, các ngươi là bộ lạc nào? Người xem náo nhiệt hỏi. Hai cái mập lùn bóng dáng từ trong đám người vây quanh tới. Mặt to thượng hai con mắt híp lại thành một kẽ hở. Cơ hồ che kín hơn nửa gương mặt dâu động động. Là Trác bộ lạc người. Ta ngửi được bọn họ trên người vị. Một người nói. Gì? Còn có Lôi Sơn bộ lạc. Kia cổ mang tanh đất vị tuyệt đối là Lôi Sơn bộ lạc. Một người khác đại kêu thành tiếng. Bọn họ vậy mà cũng tới. Mau đi nói cho thủ lĩnh. Nói Trác bộ lạc cùng Lôi Sơn bộ lạc người đều tới. Hai cái mập lùn bóng dáng nhanh chóng từ trong đám người biến mất. Trong đó một cái phản xạ tính mà hướng dưới đất chui. Đào hai cái. Ý thức được nơi này là viêm giác địa bàn. Không nhường đào động. Lại bò dậy tiếp tục hướng nơi xa chạy đi. Trác bộ lạc, Lôi Sơn bộ lạc, chưa nghe nói qua a, có người nghị luận. Ta cũng chưa nghe nói qua. Bất quá, này hai cái bộ lạc nhìn lên so hôm nay ban ngày qua tới bộ lạc khó đối phó. Bọn họ trên người có rất nhiều huyết khí, 20 bộ lạc, cũng không biết mấy ngày nữa. Có thể hay không đạt tới 30 cái bộ lạc. Ai? Nhìn đến ta đều muốn khuyên chúng ta thủ lĩnh di rời tới Viêm Hà lưu vực. Đại liên minh a, ta dự tính lần này trở về liền cùng chúng ta thủ lĩnh nói một chút. Nếu như di rời, không bằng rời đến Viêm Hà bên này. Dù sao Viêm Hà lưu vực địa phương còn rất đại, còn có thể gia nhập đại liên minh. Đúng đúng đúng, ta cũng nghĩ như vậy. Người là quần cư động vật, bầu không khí dưới ảnh hưởng. Luôn có một loại tâm lý số đông. Bất kể bọn họ mới bắt đầu nghe đến viêm giác phát ra lệnh triệu tập lúc. Trong lòng là nghĩ như thế nào? Trong miệng là như thế nào nói? Bây giờ, bọn họ đều đã bắt đầu chấp thuận viêm giác đại liên minh triệu tập. Thậm chí, còn muốn gia nhập trong đó. Như vậy cục diện, bất kể là viêm giác người. Vẫn là đã tới khu giao dịch tuyển chọn gia nhập đại liên minh bộ lạc. Trong lòng đều có lòng tin. Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.